Tôi đi trước, Vương Tang Du nói xong, lại không để ý tới Đào Kim Sơn, một tay kéo cửa chiếc Cayenne màu đen kia của cô, sau đó lái xe rời đi. Người phụ nữ này mà chính là quá ngây thơ, không đụng tường nam sẽ không quay đầu lại. Đào Kim Sơn nhìn phương hướng Vương Tang Du rời đi xa, thở dài có chút bất đắc dĩ, cũng không nghĩ nhiều cái gì, sau đó cũng leo lên xe ngồi rời đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong một căn biệt thự bố trí hết sức xa hoa, trước một cửa sổ đại sảnh ở lầu 1, một nam một nữ đang đối diện với vườn hoa tạo cảnh ngoài cửa sổ, thở hổn hển triền miên. Âm thanh cô gái vô cùng tiêu hồn, vóc người nóng bỏng, là một ngôi sao mới vừa mới từ từ nổi lên trong giới điện ảnh. Ông xã, gần đây sao anh không có chút trạng thái nào vậy? Người ta còn chưa có tận hứng đâu. Hai người kết thúc rất nhanh, điều này cũng khiến cô gái có chút oán hận, hai cái tay quấn trên cổ gã đàn ông, vẫn dụ dỗ đối phương. Gần đây chuyện của công ty rất nhiều, tự nhiên không có trạng thái gì. Cô vẫn nên vội vàng bận rộn chụp album mới của cô đi, có phiền toái gì, thì cứ đi tìm Đại Phật, hắn sẽ giúp cô giải quyết. Mấy ngày nay tôi cần thanh tịnh, được rồi, biết anh là một đại nhân vật người bận rộn. Vậy em đi trước, buổi tối còn có một thông báo phải theo. Ừ, người đàn ông gật đầu một cái, cầm cái áo ngủ trên salon mặc lên người, sau đó lại dựa vào ghế salon hút thuốc. Một điếu thuốc còn chưa hút hết, gã lại lòng có cảm giác nhìn về phía cổ tay, phát hiện. Góc chuyện audio.com, trên đồng hồ Vinh Dự nhận được một tin tức video hội nghị. Theo bản năng suy nghĩ một chút, người đàn ông chợt nghĩ tới điều gì, vội vã tiếp nhận lời mời. Ngay sau đó, bộ mặt thoáng chút tà ác của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lấy hình thức hình chiếu xuất hiện trên vách tường trước mặt. Quản lý Thẩm gần đây khỏe không? Người đàn ông không là người khác chính là lão đại Thẩm Hoành Viêm của đệ nhị Minh Phủ. Thấy hình chiếu của Hạ Thiên Kỳ sôi nổi trên đó, mặc dù Thẩm Hoành Viêm đã sớm có suy đoán, nhưng khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng vẫn giữ được trấn tĩnh cũng cười trả lời. Vẫn là thua kém quản lý Hạ rồi, quản lý Hạ đột nhiên quay lại tìm tôi, là có chuyện gì không? Không cần lo lắng, tôi tuyệt đối không phải muốn cướp địa bàn của đệ nhị Minh Phủ của ông, chỉ đơn thuần hỏi ông chút chuyện mà thôi. Tôi nghe nói đoạn thời gian trước Minh Phủ đệ nhị vực có xuống mấy người cấp giám đốc thế nhưng không tới mấy ngày đã rời đi, những người đó là ông gặp mặt phải không? Không sai, quả thực có chuyện này, bọn họ tới tìm tôi trước. Thẩm Hoành Viêm gật đầu không cho ý kiến. Cách chương.